Chương 2834, tổn thương tiểu thất. Hắn tuyệt không cho phép. Một. Làm một thanh âm vang lên, cổ tay thô huyền thiết xiển xích nháy mắt đứt gãy. Vân Nhược Hàn một cái mò lên lung lay sắp đổ Lạc Vũ, đem hắn vác tại sau lưng. Băng phách kiếm một chỉ trước mắt đám người, cất cao giọng nói, tránh ra nghiệt chướng, ngươi biết mình đang làm gì sao? Vân Triệu Hành giận không kèm được, ta đã nói, lấy ra hồn châu cho ngươi, còn chưa đủ à? Ngươi đến cùng còn muốn thế nào? Ta không muốn thế nào. Vân Nhược Hàn gằn từng chữ, ta chỉ là tuyệt sẽ không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương tiểu thất. Vừa dứt lời, băng phách kiếm lăng không vung ra, tạch tạch tạch, chỉ một thoáng, thấu xương băng xương bao phủ lại toàn bộ thủy lao, liền ngay cả trên đất thiên thực thủy QNZ kết thành thật dày tầng băng. Vân ra những cái kia tu vi không cao thị vệ lúc này hét thảm một tiếng, hai chân đúng là bị trực tiếp đông cứng trên mặt đất. Vân Nhược Hàn kiếm thứ hai vung ra, xen lẫn băng xương cuồng phong gào thét, bạo tuyết giáng lâm. Lần này liền liên Vân Điểm báo thứ mấy người đều nhất thời không tra, bị báo tuyết thổi về sau rút lui mấy bước. Nguyên bản kín không kẽ hở Vân ra thủy lao, chỉ dùng hai kiếm liền trừ ra thông đạo. Đây chính là cực phẩm thần khí băng phách kiếm. Đây chính là Tiêu Diêu môn một kiếm sơn hải. Vân Nhược Hàn, Vân Triệu Hành thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, không khỏi vừa sợ vừa giận, phong bế Vân ra, thôi động vạn đồ đại trận, quyết không thể để bọn hắn hai người chạy. Vân Nhược Hàn mang theo Lạc Vũ xông ra thủy lao về sau, không có lập tức rời đi, mà là cấp tốc trở lại hắn tỉnh lại phòng tìm kiếm. Quả nhiên, rất nhanh hắn đã tìm được y phục của mình cùng chữ vật giới chỉ. Tại cái này chữ vật giới chỉ bên trong, có Mộ Nhan cho bọn hắn Tiêu Diêu môn mỗi người phân phối đan dược, phù lục cùng trận bàn. Vân Nhược Hàn chỉ tới kịp đem một viên về dương đan nhét vào Lạc Vũ trong miệng. Gian phòng cửa sổ cửa gỗ liền ầm vang vỡ vụn. Vân Triệu Hành, Huyền Ngọc Lam bọn người đứng tại ngoài phòng, từng cái mặt trầm như nước, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Chỉ có vậy sẽ Vân Nhược Hàn mang về Vân gia lão hậu, còn không ngừng lo lắng khoát tay hô hào, lao ra, phu nhân, đây là Cắt Phong thiếu gia a, các ngươi tuyệt đối đừng động thủ ở trong đó, nhất định có hiểu lầm gì đó. Cắt Phong thiếu gia, ngài nhanh giải thích rõ ràng a. Vân Triệu Hành hung hăng hơi vung tay, nghiêm nghị nói, nghiệt trướng, ngươi còn muốn hồ nháo tới khi nào? Còn không mau đem nhân giao ra, thật muốn bức ta ra tay với ngươi sao? Huyền Mộng Lam giữ chặt nổi giận Vân Triệu Hành. Van mài bà thầm nghĩ, Cắt Phong, dù là ngươi cái gì đều không nhớ rõ, nhưng ngươi đến cùng là con của chúng ta, máu mủ tình thâm, chẳng lẽ chúng ta sẽ còn hại ngươi không thành? Ngươi trước tiên đem nhân giao cho chúng ta, đến tột cùng xử lý như thế nào sư đệ của ngươi, chúng ta có thể mới hảo hảo thương thảo một phen. Vân Nhược Hàn hít sâu một hơi, lạnh lùng nói, ta không phải con của các ngươi Vân Cắt Phong, ta cũng sẽ không đem tiểu thất giao cho bất luận kẻ nào. Hảo hảo, Vân Triệu Hành ngực kịch liệt chập trùng, khuôn mặt tử trướng đỏ bừng, đã ngươi chấp mê bất ngộ, vậy ta coi như con của ta sớm tại mười mấy năm trước liền chết. Hôm nay cái này Lam Lạc Vũ, ngươi giáo cũng phải giáo, không dạy cũng phải giáo. Đang khi nói chuyện, Vân Triệu Hành đột nhiên rút ra một đôi giản, đột nhiên vung ra. Đây đối với giản tên là Tám Lăng, là Vân gia chỉ có một cái chuẩn thần khí, chỉ có Vân gia gia chủ mới được cho phép sử dụng. Tám Lăng giản bề ngoài nhìn qua bất quá là hai đầu đoạn côn, nhưng linh lực một rót vào, liền biến thành hai đầu tự kiếm phi kiếm, giống như roi không phải roi trường xà, hướng phía Vân Nhược Hàn gào thét mà đi. Vân Nhược Hàn lấp một hạt về dương đan đến trong miệng mình, không kịp luyện hóa, liền là giơ kiếm đón đỡ. Phốc, tấu chương xong.